Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé mà năm đó anh cứu chính là con trai của anh. Một tiếng ầm vang lên, hồi vọng, lập tức trống rỗng đầu óc, điện thoại rơi xuống đất, video trở nên mờ nhòe. "Chú à, chú không sao chứ? Chú nói gì đi." Một lúc sau, chàng trai nhặt điện thoại lên, đưa ống kính về phía Hồi vọng, đang tuyệt vọng, gấp gáp gọi cho Tần Nhan Kim. "Tần đại sư, chú như vậy không phải có chuyện gì chứ?" Tần Nhan Kim biết rằng điều phải đối mặt cuối cùng cũng đến. Hai người hữu duyên trước đây còn có cách để bù đắp. Ngay cả mẹ của Tôi Nguyện ở lại, khi rời đi vẫn có cơ hội gặp mặt lần cuối. Nhưng, Hồi vọng lại bị mắc kẹt trong ký ức của ngày cứu cậu bé ấy, mãi mãi không thể thoát ra được. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội để bù đắp. "Hồi vọng, sau nhiều năm như vậy, dù tôi cũng không thể giúp anh nhìn thấy con trai mình, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Điều kiện tiên quyết là anh phải đưa tất cả những kẻ từng bắt cóc và hại con trai anh vào tù. Về cơ hội bù đắp, đợi đến khi anh trừng trị bọn chúng trước pháp luật xong thì hãy gọi lại cho tôi." Ánh mắt vốn vô hồn của Hồi vọng khẽ dao động, cuối cùng ngồi sụp xuống đất oà khóc như một đứa trẻ không được kẹo, trút hết nỗi đau và sự không cam lòng trong lòng mình. Tần Nhan Kim biết ông đã nghe thấy, cũng biết ông cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc, nên không nói thêm gì. Cô quay sang chàng trai trẻ đang luống cuống cầm điện thoại và nói: "Lộ Tinh Hà, tôi sẽ gửi bằng chứng phạm tội của bọn chúng vào tin nhắn riêng của tài khoản này, cậu cứ báo cảnh sát. Tôi cũng sẽ để lại số điện thoại của mình, khi nào bắt hết bọn chúng hãy gọi cho tôi. Còn nữa, như một phần thưởng, tôi sẽ tặng cậu một lá bùa văn xương, chúc cậu năm sau thi cử đạt thành tích tốt. Nhưng nhớ rằng, có bùa này rồi cậu vẫn phải cố gắng học tập. Bùa chỉ là một chiếc thang, không phải vé đặc cách. Tất cả vẫn phải dựa vào nỗ lực của cậu, hiểu chưa?" Chàng trai kiềm nén sự phấn khích trong lòng, đáp: "Cảm ơn đại sư, tôi hiểu rồi." Khi sắp kết thúc buổi phát sóng, Tần Nhan Kim nhắc nhở: "À đúng rồi, nhớ thanh toán tiền quẻ, nếu không, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến..." "Hồi vọng, hiểu rồi, như vào ICU chứ gì." Câu nói cuối cùng đâm thẳng vào lòng các cư dân mạng. Từng bị lãng quên, lão hồ chủ livestream, ông vẫn ổn chứ? Nếu nói đến chuyện này, thì lão hồ quen lắm, người từng chia 50-50 doanh thu với Tần đại sư, suýt nữa ra đi không rõ lý do. Bây giờ bị nhắc lại, tôi bỗng dưng muốn cười quá. Mọi người, đừng nín nhịn, muốn cười thì cứ cười, lão hổ bây giờ đã biết sai rồi. Không thì hổ dược livestream đã phá sản lâu rồi. Lão hổ, chuyện cũ rồi, mọi người có thể lật trang khác được không? Dù lão hổ bị cư dân mạng chế giễu đưa lên hot search lần nữa, nhưng cổ phiếu của hổ dược livestream lại tăng thêm 3. Lão hổ từng hung hăng tuyên bố đấu 300 hiệp với cư dân mạng, giờ lại tươi cười thân thiện, chỉ thiếu nước lên trang chủ cầu xin được mắng tiếp. Hồi vọng, tặng một chiếc rocket trước khi tắt sóng. Tần Nhan Kim lập tức gửi hết bằng chứng vào tin nhắn riêng của anh, kèm theo cả số điện thoại của cảnh sát địa phương. Như vậy tiến độ vụ án sẽ nhanh hơn. Bấy giờ, trên màn hình bình luận hiện lên một câu hỏi rất quan trọng. Đại sư, có thể nói phương pháp bù đắp cho chú ấy là gì không? Đúng đó, con trai của Hồi vọng đã mất rồi, làm sao còn cách bù đắp nào nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Tần đại sư định triệu hồn đứa trẻ ấy trở về? Không thể nào, đã hơn 20 năm trôi qua, hồn phách bình thường chắc không thể lưu lại dương gian lâu như vậy. Chẳng lẽ đại sư định nói với chú ấy rằng đứa trẻ đã đầu thai chuyển kiếp rồi? Nếu không, tôi thật không nghĩ ra cách bù đắp nào. Thế gian này thật sự có chuyện đầu thai chuyển kiếp sao? Tôi thực sự muốn biết kiếp trước của mình là ai. Người khác thì tôi không rõ, nhưng kiếp trước của tôi chắc chắn là một kẻ đại ác, nếu không sao bây giờ nghèo đến thế này. Tần Nhan Kim nhìn họ thảo luận, khẽ mỉm cười. Đúng là cư dân mạng đã đoán trúng, đứa trẻ ấy quả thực đã đầu thai chuyển kiếp, và tất cả nhờ vào công đức mà Hồi vọng tích lũy suốt bao năm qua. Người ta vẫn nói làm việc thiện có thể ảnh hưởng đến đời sau, đây chính là ví dụ điển hình. Được rồi, buổi phát sóng hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người kỳ sau. Tần Nhan Kim vừa định tắt sóng, cư dân mạng lập tức phản đối. Đại sư, chị vẫn chưa nói kỳ sau sẽ là chủ đề gì. Chúng tôi giờ không muốn rơi nước mắt nữa, có thể làm gì vui vẻ hơn không? Nếu không, tuần sau tôi không đủ tiền mua giấy đâu. Đồng ý với ý kiến trên, chúng tôi thực sự không muốn vừa đau lòng vừa đau thân nữa. Làm ơn, cho chúng tôi nghỉ chút đi, thật đấy. Hai kỳ livestream này suýt làm thị lực năm, không của tôi khóc đến còn hai, năm. Đại sư, xin đừng gây thêm sóng gió, hãy để chúng tôi hồi phục đã. Đây thực sự là một câu chuyện buồn. Đại sư, nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. Vợ tôi giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Đại sư à, tôi mới 32 tuổi thôi, sao tôi có thể sống thế này trước mặt vợ mình chứ? Người ở trên, đầu đó. Là đầu trên hay đầu dưới? Phòng livestream của đại sư Tần Cấm nói bậy. Đại sư, cứu đứa trẻ này với. Con chưa có bạn gái mà đã hói rồi. Hu hu hu hu. Lần trước đi xem mắt, con bị nhầm là ba đi xem mắt thay. Con khóc đến đứt ruột đứt gan. Tóc con, tuổi trẻ của con, đại sư Tần, xin hãy thương xót con đi. Khụ khụ, đại sư Tần, nếu được, xin ngài cân nhắc về vấn đề. Một cây gậy vàng mãi không ngã. Chúng tôi, những người phụ nữ, thực sự không muốn ngoại tình. Nhưng nếu không ngoại tình thì ở nhà chẳng có ai làm nên chuyện. Mà ngoại tình rồi ly hôn lại chẳng được chia tài sản. Thật ra, chúng tôi cũng khổ lắm. Tôi kết hôn với chồng đã 3 năm, anh ấy đã không còn đủ sức nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì tôi cũng phải ly hôn. Nhưng con chúng tôi mới hơn 1 tuổi, ly hôn thì con cái sẽ ra sao đây? Đại sư, nhân đây mọi người đã góp ý, tôi cũng muốn nói về chuyện đau bụng kinh. Thực sự đây là kẻ thù số 1 của phái nữ. Nó đến, chúng tôi lo lắng, nó không đến, chúng tôi còn lo hơn. Quan trọng là mỗi lần nó đến, bụng tôi đau quặn thắt, không làm gì được, chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng. Thật sự, nếu không bất đắc dĩ, tôi đã nghĩ đến việc làm phẫu thuật chuyển giới rồi. Đau bụng kinh, đại sư, thực sự rất đau đớn, cùng là phụ nữ, chắc hẳn ngài cũng hiểu mà, Nếu có thể, hãy cân nhắc cả vấn đề cận thị. Tôi thực sự không muốn phải đeo cặp kính dày cộm để nhìn bạn gái của mình. Họ vốn đã trang điểm rồi, nếu tôi cận thêm chút nữa, e rằng không biết mình cưới mỹ nhân hay là hà mã khủng long. Đại sư, hói đầu, không được, đau bụng kinh. Đại sư, hói đầu, không được, đau bụng kinh. Đại sư, hói đầu, không được, đau bụng kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai khơi mào trước, mà phòng livestream có hơn 10 triệu người theo dõi suýt nữa thì bị câu nói này spam nổ tung. Khóe miệng Tần Nhan Kim giật giật, thật hay ho. Không biết còn tưởng cô bị hói, không được, và đau bụng kinh nữa. Cô mím môi, bất lực nói, được rồi, các người đừng spam nữa, không biết còn tưởng tôi bị hói, không được, và đau bụng kinh thật đấy. Việc này tôi sẽ ghi nhớ, sẽ nghiên cứu xem thế nào rồi thông báo cho mọi người sau. Còn về buổi livestream lần sau, thì vẫn theo quy tắc cũ, rút thăm ngẫu nhiên, ai trúng thì là người đó. Nói thật, buổi livestream này khiến tôi cảm thấy dao động, xem ra công phu tu luyện của tôi vẫn chưa đủ. Thôi không nói nữa, hẹn gặp lại lần sau. Tần Nhan Kim nhanh chóng đăng xuất tài khoản, thở phào một hơi. Phù, cô còn chưa kịp thả lòng thì bên ngoài đã vang lên giọng của Tô Huyền Du. Đại sư, bên ngoài có người đến, xem dáng vẻ có lẽ là một nhân vật rất quan trọng. Nhân vật rất quan trọng, Tần Nhan Kim nhướng mày, đặt điện thoại xuống rồi bước ra ngoài. Họ ở điện bên, chưa bước vào điện bên, Tần Nhan Kim đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn, nghiêm trang. Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị, đầy chính khí. Cả người ông ta toát ra khí thế áp đảo, mang lại cảm giác uy nghiêm không cần nổi giận cũng khiến người khác sợ hãi. Phía sau ông ta là hai người đàn ông đứng thẳng tắp, nhìn dáng đứng cũng đoán được thân phận không tầm thường. Tuy nhiên, những người như thế này đối với Tần Nhan Kim chẳng khác gì người thường, chỉ có ánh hào quang công đức trên người ông ta khiến cô liếc mắt vài lần. Tất nhiên, cũng chỉ vài lần mà thôi, không trách được câu nói, nhân vật rất quan trọng, của Tô Uyển Du. Tần Nhan Kim khẽ cười, ung dung ngồi xuống ghế chính. Ngài từ xa đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Cách chương.